chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 50, lựa chọn tại sao phải đi ở đây không phải rất tốt sao, cũng mấy năm. Tuy rằng lần trước Seo Jung và Trương Xiao cãi nhau có hơi khó chịu, nhưng dù sao hai người cũng là bạn thân chơi từ nhỏ tới lớn, cũng vì thân thiết mới thẳng thắn. Khi biết Trương Xiao phải rời khỏi thành phố A, Seo Jung lập tức vọt tới nhà lôi Trương Xiao ra ngoài, cần một lời giải thích. Em, chán rồi, muốn thay đổi cuộc sống. Đêm hè vẫn nóng, Trương Xiao sảng khoái uống nửa ly bia lạnh cũng không thấy mát mẻ vui vẻ, ngược lại là tẻ nhạt vô vị. Vậy em với Son Tổng, làm sao bây giờ? Mặc dù nghĩ hỏi vấn đề này có hơi dư thừa, nhưng việc này vẫn canh cánh trong lòng Seo Jung, tại sao Trương Xiao có thể qua lại với Eun Seo? Theo hiểu biết về Trương Xiao, lý do chỉ có một, em không biết cô ấy có hôn phu, phải không? Dốc ngược ly bia lên uống, Trương Xiao vui buồn hỗn tạp, cá là mọi người đều nhìn ra tâm trạng không vui của cô, Seo Jung buồn bực, Trương Xiao phóng khoáng đâu mất rồi. Đừng nói với cô, Trương Xiao vì một cô gái nên phải uống rượu giải sầu. Còn thế nào, Trương Xiao buồn buồn nằm lên bàn, lơ mơ nói 6 chữ. Chơi đủ rồi, thì chia tay. Chơi thật sao, Seo Jung chứng kiến Trương Xiao ăn chơi nhiều năm, chưa bao giờ có chuyện như hôm nay. Trương Xiao, em có chuyện gì không thể nói với chị sao? Trương Xiao không ngẩng đầu, tiếp tục nằm lên bàn. Không có gì, chỉ nghĩ chơi lâu rồi nên mệt mỏi, muốn thay đổi môi trường. Có phải em thích Eun Seo không? Trương Xiao đột nhiên ngẩng đầu, làm Seo Jung càng hoảng sợ. Em thích cô ấy, chị nghĩ nhiều quá, lâu lắm rồi, chị thấy em thích ai chưa? Những lời này là sự thật, mặc dù Trương Xiao luôn miệng nói thích Luda, nhưng Seo Jung biết rõ, lắng đọng nhiều năm, tình bạn lâu năm không biến thành tình yêu được. Cẩn thận nghĩ lại, Trương Xiao, đúng là chưa từng thích ai. Trương Xiao, Seo Jung nhẹ vỗ vai cô, lúc còn bé, bản chất Trương Xiao nổi loạn ngỗ ngược có thể nghĩ là do còn nhỏ, nhưng bây giờ cũng sắp 25, lẽ nào cứ tiếp tục chơi đùa sao? Ở mức độ nào đó, vấn đề tình cảm của Trương Xiao càng khó giải quyết hơn Luda, chỉ ít Luda biết bản thân muốn gì, còn Trương Xiao, đeo cái mặt nạ dối trá ăn chơi trụy lạc, đúng, kinh nghiệm yêu đương cô phong phú hơn mọi người, nhưng trong lòng lại trống rỗng hơn bất cứ ai. Trương Xiao, tìm kiếm một tình yêu ổn định lại đi. Tình yêu, Trương Xiao hừ lạnh cười đến đau lòng người khác. Em không tin nhất là tình yêu, Trương Xiao. Trương Xiao khoát khoát tay, tối nay đến chia tay, không phải nghe đại tiểu thư Chu nấu súp tinh thần. Đừng nói nữa, em là con nít 3 tuổi à, uống rượu. Xin lỗi, em tới trễ. Luda hấp tấp chạy tới, Seo Jung kéo nàng lại ngồi chung. Làm gì vậy, 20 phút rồi. Con tim Luda cay đắng, chỉ muộn 10 phút thôi, thế nhưng phải hủy hẹn hò, nếu không phải chuyện gấp nàng phải lột da Seo Jung mới được. Bầu không khí có hơi áp lực, Trương Xiao quá im lặng. Bị sao vậy, ly Luda, đây cạn một lon trước. Seo Jung mở cho Luda một lon bia, đẩy tới trước mặt nàng. Nhiều vậy, Luda sợ hãi, lúc nãy trên xe, Jeon đã dặn. Đừng uống nhiều, còn nữa, khi về nhớ gọi chị đến đón em. Chị không đi thật sao? Nhất định phải ăn tối. Luda muốn Jeon đi chung, nhưng Jeon từ chối, trước đó không có chào hỏi, Jeon sợ mình đột nhiên xuất hiện làm mọi người lúng túng. Có thể cũng là do quan hệ của cô và Luda, Jeon sợ mình không thể dùng thái độ tự nhiên nhất để đối mặt với những người khác. Uống một ly, chỉ uống một ly thôi ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luda chắc chắn có tiềm chất trở thành người sợ vợ, Jeon thờ ơ nói một câu, nàng ghi tạc trong lòng lúc nào cũng nhớ tới. Nghe Trương Xiao nói phải rời khỏi thành phố, phản ứng của Luda và Seo Jung giống nhau như đúc, đang tốt tại sao lại đi, hơn nữa Trương Xiao làm phục vụ ở quán bar không phải rất thuận buồm xuôi gió sao, mỗi ngày có thể giao lưu với rất nhiều cô gái đẹp, vừa có thể thỏa mãn nhu cầu của cô. Chỉ số EQ của Luda thấp, luôn luôn suy nghĩ vấn đề quá mức đơn giản. Son Tổng, Eun Seo, họ Son, Trương Xiao bực dọc hơi lớn giọng. Mấy chị đừng nhắc cô ấy liên tục được không? Luda nuốt vào bụng nửa câu còn lại, vô tình đạp trúng thùng thuốc súng, Trương Xiao rất ít khi nổi giận như thế, không phải nàng mới nói một câu thôi sao? Cái gì mà liên tục nhắc cô ấy? Luda nghẹn ngào nhìn Seo Jung le lưỡi một cái với nàng. Không phải người khác luôn luôn nhắc tới cô ấy, mà là bản thân luôn luôn nhớ tới cô ấy, Trương Xiao chưa từng chia tay dây dưa ướt át như lần này. Mọi khi chia tay, đối với cô chia tay là giải thoát mà lần này không có cảm giác tự do. Trò chơi của cô và Eun Seo, không biết ai thua ai thắng, có lẽ đều thua, nhưng giờ cũng không ai truy xét kết quả. Dù sao chỉ là một trò chơi, bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Eun Seo đứng sau lưng Trương Xiao, nhìn hai cô gái hôn nồng nhiệt mãnh liệt trước mặt, thật đúng là Cảnh đẹp ý vui, chờ buổi diễn kết thúc. Trương Xiao, em biết mình đang làm gì sao? Từ sau khi đi biển trở về, thái độ của Trương Xiao bất ngờ thay đổi, không gặp mặt, không liên lạc, giống như từ mùa hè chuyển sang mùa đông chỉ cần 24 giờ. Đêm nay đừng đi, chờ tôi. Ưn Xiao tức giận khó kiềm chế, Trương Xiao đứng trước mặt cô, nói những lời này với cô gái khác. Trương Xiao, em có ý gì? Tôi có ý gì Son Tổng không biết sao? Muốn đùa với nhau, tôi không có ý kiến đâu. Ưn Xiao tặng cô một cái tát, năm ngón tay in đậm trên mặt Trương Xiao. Đừng quên bây giờ cô là người con gái của tôi. Còn nhớ rất rõ hơn một tháng trước, Trương Xiao chặn xe của cô, nói cho cô biết. Tôi nhớ cô, lần đầu tiên Ưn Xiao nghĩ một câu yêu thương, còn thoải mái hơn thử các loại tư thế trên giường. Từ hơn một tháng trước, Ưn Xiao đã biết mình thua. Cô đoán không được suy nghĩ của Trương Xiao, nhưng cô rất hiểu rõ bản thân mình, mặc kệ Trương Xiao có thích cô hay không, cô thua, vì cô thích trước là thua. Cô quen với nhiều người như vậy, cả trai lẫn gái, tình cảm mãnh liệt kích thích, xa hoa đổi trụy, nhưng chưa từng cảm động. Khi nghe Trương Xiao nói nhớ mình, cô cảm động là gì? Cảm động là rung động, không phải chỉ Trương Xiao mới nói. Tôi nhớ cô, với cô, những lời tỏ tình mà cô nghe có thể biên soạn thành một quyển sách, nghĩ rằng mình vô cảm và chết lặng, cuối cùng lại bị rung động. Cho nên câu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời chưa từng sai, đúng không? Ưn Xiao nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Trương Xiao. Chúng ta nói chuyện, em làm bạn gái như vậy sao? Hiện giờ nói hai chữ bạn gái không thấy trào phúng sao? Trương Xiao vô cảm. Son Tổng dạy tôi làm bạn gái thế nào? Nếu hôn phu của Son Tổng biết người phụ nữ của anh ta lên giường với người khác mỗi ngày, sẽ nghĩ thế nào? Em rất quan tâm, tôi không quan tâm, tôi chỉ không quen nhìn loại người một chân đứng hai thuyền như cô, không cảm thấy rẻ tiền sao? Giấu bàn tay còn chưa biến mất lại nhận thêm một bạt tai cộng thêm một ly rượu ngon, Trương Xiao bị Ưn Xiao tạt rượu vào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Xiao tạt lại Ưn Xiao một ly, tình huống kinh ngạc này tương tự lúc trước nhưng hiện tại không ai có thể cười được. Trương Xiao, rất nhiều việc không thể nhìn bề ngoài, nếu Son Tổng, trò chơi kết thúc tôi cũng chơi đủ rồi. Em muốn chia tay, Son Ưn Xiao chúng ta từng quen nhau sao? Sau khi miên man suy nghĩ, Trương Xiao mới phát hiện mình lớn giọng. Em xin lỗi, uống rượu đi, Sojung Onni yên tâm, hôn lễ tháng 10 em chắc chắn sẽ giữ. Sojung xòe tay, chém chém không khí, hung thần ác sát gào rú. Không tới bà đây diệt ngươi. Bất giác lại buồn bã, Trương Xiao vừa đi tam giác sắt cũng tan rã, vẫn cãi nhau ầm ĩ vui vẻ như bình thường, Luda còn chưa nghĩ ra vì sao Trương Xiao muốn bỏ đi. Vậy em định đi đâu? Khi nào về, đi đâu đó một chút, đổi công việc, khi nào cuộc sống ổn định mình sẽ nói cho các chị biết. Trương Xiao trái ôm phải ấp, hôn lên mặt Sojung Luda một cái. Cũng đừng nhung nhớ em nhiều. Luda nhìn quanh, nàng thực sự sợ bị Jeon thấy cảnh này, nhưng hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Trương Xiao, chị biết lý lẽ gì em cũng hiểu, vậy tại sao không dám thử một lần? Luda nghe như lọt vào sương mù, nếu chu lươn lẹo hầm súp gà tinh thần thì uy lực không thể khinh thường. Thử một lần yêu đương ổn định, Trương Xiao không bao giờ cân nhắc. Vâng, em cố gắng. 10 giờ tối, Luda vẫn không gọi về, Jeon ngồi trên ghế xem TV đã 3 tiếng, vẫn nắm chặt điện thoại trong tay. Kim chết bầm, chị đến đón em đi. Lúc Luda đi đến cửa nhà mới gọi điện thoại cho Jeon, cách nhau một cánh cửa còn gọi điện, hành vi này đúng là có xu hướng buồn nôn. Ừ, em ở đó chờ chị đến ngay. Luda vui vẻ cúp điện thoại, còn nghĩ thêm cách dọa Jeon, không nghĩ ngược lại bị Jeon dọa hoảng hơn. Cúp điện thoại chưa được một phút, Jeon đã mở cửa ra, đi ra ngoài cũng không cần chuẩn bị một chút sao? Em, sao lại về, không phải chị nói đi đón em sao? Trễ thế này, một mình em. Luda lắc đầu đi vào nhà, trong tay còn xách hai túi ni lông. Không có gì, em quen rồi. Hơn nữa trễ như vậy một mình chị tới đón em, nguy hiểm hơn nhiều. Em cũng biết nguy hiểm, tại sao không gọi điện thoại cho chị? Ít ra em về an toàn hơn chị, em còn biết võ, đàn ông 1m8 em cũng quật ngã được. Nhớ tới lần Luda quật ngã tên đàn ông ở phòng tập, Jeon muốn cười nhưng còn làm tàng. Ừ, sau khi quật ngã, em đau lưng nửa tháng. Không phải chỉ bắt chị xoa lưng mấy ngày thôi sao, nhớ dai quá đi. Luda đặt túi lên bàn cơm, nắm tay Jeon kéo cô đến trước mặt mình, một tay đặt lên bụng cô sờ sờ. Chị lại không ăn, em mua đồ ăn khuya cho chị. Có thể sờ thấy à, dĩ nhiên. Luda bày từng món ra bàn, sủi cảo thang bao, cháo tôm, còn có canh khoai lang. Sojung có chuyện gì gấp sao? Nếu để Luda biết giám đốc đại nhân nhà nàng thậm chí ăn luôn giấm chua của Sâu Dung, chắc chắn cười tới rụng răng, thế nhưng trong tình yêu, lòng dạ mỗi người không phải đều lớn như nhau. Trương Xiao muốn đổi việc rời khỏi thành phố. Được rồi, chị đi rửa tay nhanh ăn một ít. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng nhiều món, Jieon nhìn vẫn rất áp lực, ăn đêm không có chỗ tiêu. Trước khi Luda đến ở, Jieon chưa từng có khái niệm ăn khuya. Em mua nhiều quá, chị ăn nhiều chút, em nói em thích có thịt một chút mà. Có thịt một chút ôm mới thoải mái, Luda đưa đôi đũa cho Jieon, sau đó nâng đầu nhìn cô ăn. Em thích có thịt tự ăn nhiều đi, Luda bất đắc dĩ, nhưng em ăn không mập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhẹ nhàng cắn một miếng thang bao, nước canh ngon đủ làm ấm lòng, ăn một mình cảm giác hoàn toàn khác với ăn hai người, một mình thì ăn tạm, hai người ăn thì chú trọng thái độ ăn uống phản chiếu thái độ sống của một người, đây cũng là nguyên nhân Jieon luôn sợ sống một mình. Trong lúc vô tình nhìn thoáng qua Luda đang nhìn không chớp mắt giống như con mèo tham ăn, nước bọt cũng muốn chảy ra. Em muốn ăn thì ăn, nhiều lắm chị ăn không hết. Jieon, em thích chị. Ủng hộ fanpage của tôi đi, Bonlu The Planet cảm ơn nhiều ạ. Với tinh thần cái chuyện này có thể bị bay màu bất cứ lúc nào vì tôi edit lẩu. Nên mọi người hãy tiện tay qua chỗ tác giả thả vote ủng hộ tác giả nha. Chuyện gốc đối thủ một mất một còn, chúng ta rất hợp nhau. Author, Sunny Gigi, cách chương.